Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, không đúng. Susan cùng Cranston bị giết, hơn nữa bị giết địa điểm vẫn là Cranston trước vườn nho. Trần Phàm có chút giật mình nhìn Ren, hắn quan sát qua Cranston gương mặt, hắn cũng không phải là cái vắn số chết yểu mạng tương. Tối thiểu ở mấy năm gần đây trong thời gian sẽ không xuất hiện hung ác mạng ô chống chi cục. Các ngươi hoài nghi ta. Trần Phàm đối với bọn họ lần nữa tìm tới cửa đã không cao hứng lắm. Cứ việc Ren cùng Lena hai cái cũng đã từng là bằng hữu của hắn. Nhưng là loại chuyện này ập lên đầu, tâm tình cũng sẽ không tốt. Không, không, chúng ta chẳng qua là tới hỏi một vài vấn đề. Ren nhanh chóng giải thích. Lấy loại bỏ có thể cùng Cranston có quan hệ người hiềm nghi. Cùng Cranston hoàn thành đổi trác. Sau đó, ta liền lại cũng không có gặp qua hắn. Hắn chữa trị cũng đã hoàn thành. Hơn nữa ta cho hắn mở ra thuốc bắc. Trần Phàm hướng về phía Ren lắc đầu. Ta nói đều là nói thật. Có thể hướng về phía Thánh Kinh thề. Còn như Trần Phàm trong mắt, Thánh Kinh rốt cuộc trọng yếu bao nhiêu? Đó cũng không biết. Bởi vì là đến nay, Trần Phàm trong nhà là không tìm ra một bản Thánh Kinh. Cho dù là cùng Thánh Kinh có chút liên hệ sách, người không phải tín đồ. Lena một hớp liền đâm phá Trần Phàm mà nói. Ta tin tưởng ngươi, nhưng là đây không phải là chúng ta hôm nay mục đích chủ yếu. Như vậy, các ngươi mục đích chủ yếu là... chấm ngoặc kép, Trần Phàm giang tay ra, làm bộ như không biết. Chúng ta tới chủ yếu là muốn nghe một chút ngươi đề nghị. Ren không nhịn được, lời nói thật, Trần, chúng ta là bạn không phải sao? Hơn nữa Cranston cũng cùng ngươi là bạn. Chấm ngoặc kép, không, ta cùng hắn chẳng qua là trên phương diện làm ăn đồng bạn. Bác sĩ cùng bệnh nhân quan hệ. Trần Phàm lắc đầu cười khổ. Rất rõ ràng, có thể đem còn có sinh cơ Cranston giết chết. Nhất định phải che giấu thiên cơ. Nếu không, thì sẽ có rất nhiều trùng hợp. Để cho Cranston còn sống, mà có thể che giấu thiên cơ người. Từ đâu chút phương diện mà nói, đều cùng mình là đồng đạo. Có lẽ tồn tại Tây Phương cùng Đông Phương khác biệt, nhưng là đều là khác đường về cùng đích thôi. Mình nếu là cưỡng ép can dự đi vào, rất hiển nhiên, sẽ phá hoại mình cuộc sống bây giờ. Mà Cranston cùng mình quan hệ làm sao cũng không đến được vì hắn phá xấu xa mình sinh hoạt trình độ. Được rồi, chúng ta đi trước, gặp lại, Trần. Ren gật đầu một cái, cùng Lena rời đi, ở Trần Phàm nơi này không công mà về. Ren có chút không cam lòng, hai người ngồi vào trong xe hơi, một thời gian cũng không có nhúc nhích ý. Người không thể mỗi một vụ án đều tới tìm Trần. Đúng vậy. Đúng vậy, ta cũng không muốn, nhưng là ngươi thấy gương mặt đó liền sao? Aster gương mặt đó giống như là ở Đông Dương bên trong lấy ra vậy. Ta chịu đủ rồi, Ren có chút kiểu nói mấy câu. Thật xin lỗi, Ren, Lena đưa ra một cái tay, ôm lấy Ren đầu. Thật xin lỗi, đây không phải là ngươi vấn đề. Lena, là ta vấn đề, thật đáng chết. Ta cũng có thể biểu hiện khá hơn một chút. Từ sếp đi FBI. Từ chân rời đi. Ta nên đảm nhiệm nhiệm vụ trọng yếu hơn. Ren tựa đầu ở Lena trong ngực chắp tay một cái. Tốt lắm. Chúng ta đi thôi. Lena vỗ một cái Ren bả vai. Xe hơi trong bóng đêm vội vã đi. Hiện trường đã không có gì đầu mối có thể tìm. Tất cả chứng cứ cũng cháy hết sạch. Nếu chứng cứ nhưng là từ hung thủ động cơ đi lên nói. Còn có một người là đặc biệt đáng giá hoài nghi. Đó chính là Cranston bác sĩ tư nhân Robert Santona. Chúng ta phải lập tức tìm được Robert tiên sinh Santona chỗ ở. Nhanh hơn, Ren quẹo tay lái một cái. Hướng Robert Santona chỗ ở chạy như bay. Robert Santona chỗ ở còn có đèn sáng rỡ. Cốc cốc cốc, Ren tiến lên gõ cửa. Lớn tiếng cho thấy mình thân phận. Ta là CI cảnh sát đặc biệt Ren, hát, tiên sinh Santona, chúng ta cần cùng ngươi nói một chút. Bên trong không có thanh âm, Ren lần nữa gõ cửa, lớn tiếng kêu, tiên sinh Santona, chúng ta cần nói với ngươi một chút. Liên quan tới Mr. Cranston cùng hắn vợ trước Susan Cammore. Bên trong vẫn là đọng lại. Không có ai phát ra âm thanh. Chúng ta muốn xông vào sao? Ren nhìn xem Lena. Ngươi tự quyết định liền tốt. Lena nhô lên bả vai. Được rồi. Chúng ta đi về trước vẻ mặt lệnh lục soát. Sau đó tới nơi này nữa tìm cái này tên khốn kiếp phiền toái. Ren gật đầu một cái. Hắn quyết định muốn ở Santona nơi này mở ra lỗ hổng. Ta lại tới thử một lần. Nếu như không được, chúng ta lại đi xin. Lena vừa nói, hướng về phía cửa gõ mấy cái. Sau đó nói, tiên sinh Santona, Mr. Cranston cùng hắn vợ trước Susan Cammore bị người giết. Có thể đi ra cùng chúng ta nói một chút sao? Ngài là Mr. Cranston bác sĩ tư nhân. Các ngươi mau cút, nếu như ngươi có lệnh lục soát liền lấy ra tới. Không có, có xa lắm không liền đi bao xa. Nếu không ta lại sẽ dùng súng đạn tới chiêu đãi ngươi. Ta có súng săn hai nòng súng giấy phép cầm súng. Bên trong truyền đến thanh âm. Là Robert tiên sinh Santona đang nói chuyện. Đừng kích động, tiên sinh Santona. Chúng ta chẳng qua là tìm hiểu tình huống. Ren lớn tiếng vừa nói. Nghe nói ngươi cùng Mr. Cranston phát sinh qua mâu thuẫn. Hơn nữa còn đem ngươi kiện ra liền tòa án. Đúng vậy, đây có như thế nào? Bỗng nhiên cửa mở ra. Robert Santona mặc một bộ áo ngủ. Cầm trong tay một cán đôi đồng súng săn đứng ở cửa. Họng súng hướng về phía Ren. Sắc mặt đặc biệt không khách khí. Thậm chí là khí thế hung hăng. Các ngươi muốn cái gì? Muốn từ ta nơi này được cái gì? Đúng vậy, ta đã từng là tên khốn kia bác sĩ tư nhân. Nhưng là bây giờ không phải. Robert Santona hét, nếu như muốn đem ta làm hiềm nghi phạm. Tốt, ta cùng các ngươi đi. Nhưng là các ngươi định trước sẽ thất vọng. Lên xe đi. Ren thở phào nhẹ nhõm. Hướng về phía Santona nói. Ngươi tốt nhất đổi món quần áo. Còn có. Bót cảnh sát là không thể đeo súng. Ngươi tốt nhất đem nó thu. Lena lúc này đã rút súng ra. Thẳng ngay Santona. Được rồi. Các ngươi ở nơi này. Chớ vào. Ta đổi món quần áo liền đi ra. Santona nói xong. Liền xoay người vào nhà. Bành một tiếng. Cửa đóng lại. Ngươi cảm thấy là hắn sao? Lena hướng về phía Ren nói một câu. Hắn nhất có động cơ giết người. Bởi vì là từ hắn nét mặt bây giờ tới xem. Hắn hận Cranston. Cái này thì đủ tạo thành án mạng điều kiện. Như vậy, tại sao hắn còn muốn giết hết Susan? Susan cùng hắn vụng trộm. Santona không có đạo lý muốn giết hắn. Ren ngây ngẩn. Rất hiển nhiên. Mới vừa rồi hai người cũng chỉ cân nhắc đến Santona sát hại Cranston động cơ. Mà không có cân nhắc đến Santona sát hại Susan động cơ. Có lẽ là Susan chọc giận hắn. Bởi vì là cùng Susan vụng trộm. Hắn ở bang California giới y học đã là danh dự quét sân. Hắn mất rớt mình công tác. Nếu như hắn hận nhất là Cranston mà nói. Như vậy cái thứ hai hận nhất định là Susan. Ren nói ra mình suy đoán. Chỉ mong ngươi suy đoán không phải là cùng người ngươi phẩm vậy. Lena lắc đầu mà cười. Ngay tại bọn họ chuẩn bị đem Santona mang tới bót cảnh sát thời điểm. Trần Phàm cũng ở đây bấm ngón tay suy tính. Nhưng là rất hiển nhiên. Lần này suy tính có chút khó khăn. Thật giống như mê mang không rõ. Mà dưới bóng đêm vườn nho nhà. Bởi vì là xuất hiện án mạng. Hiện trường đã bị cảnh sát dùng cảnh giới tuyến vây quanh. Mà phòng ngầm dưới đất càng cấm chỉ tiến vào. Nơi này đã tỏ ra có chút yên tĩnh. Lúc trước còn đèn cảnh sát lóe lên rất ồn ào náo động bầu không khí. Nhưng là theo cảnh sát cùng nhân viên nghiệm thi rút lui. Còn có thi thể bị đi xa. Nơi này lại khôi phục bình tĩnh. Chẳng qua là bên nhà bên đậu một xe cảnh sát. Bên trong ngồi lượng cảnh sát. Bọn họ đang nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Người đói không? Andrea, có chút. Cái này đáng chết địa phương. Ta muốn tới một ly cà phê nóng. Nếu không ta đứng là có thể ngủ. Ta đi mua trà sữa nóng. Còn có bánh donut, cần ta giúp ngươi mang một ít sao? tối hôm nay còn có thời gian rất dài. Chúng ta không chịu nổi. Dĩ nhiên, ngươi đem xe lái đi. Ta ở chỗ này đi tới lui. Han, nhớ, ta trà sữa phải thêm điểm đường. Một tên cảnh sát xuống xe. Một tên cảnh sát khác cho xe chạy. Bắn ra hai đạo ánh sáng trụ. Sau đó lắc lắc, hướng trên quốc lộ đi tới. Chỉ chốc lát sau liền không thấy được đèn sáng. Andrea dọc theo phòng. Sau đó đi vào phòng trong phòng khách. Mở đèn. Trong phòng trong tủ rượu chất đầy rượu vang. Andrea đi tới đi lui liền mấy bước. Không nhịn được từ trên quầy đi hạ một ly rượu. Sau đó rút ra một chai rượu vang. Mở ra. Cho mình rót một ly. Ừ. Mùi vị cũng không tệ lắm. Nếu như còn cộng thêm bánh donut. Vậy thì càng tốt hơn. Chỉ mong Han đã đang trên đường trở về. Oh, đáng chết. Chấm ngoặc kép. Hắn lúc uống rượu. Ly rượu lúc lắc một cái. Tràn ra một ít rượu. Vẩy vào vạt áo ở trên. Là ai? Andrea khắp mọi nơi nhìn xem. Mới vừa rồi hắn thật giống như thấy có bóng người đung đưa. Nhưng là cẩn thận nhìn lên. Nhưng không có gì cả. Lúc này, từ hầm trú ẩn thổi ra một hồi âm lãnh gió. Ai? Andrea dùng mình một cái. Hắn theo bản năng đưa tay đưa đến eo bên. Đưa súng lục rút ra. Hắn khắp mọi nơi cẩn thận thận trọng tìm kiếm. Nhưng là trừ cái này ra. Không có gì cả. Nhưng là vừa một cổ âm lãnh gió từ trong hầm trú ẩn thổi đi ra. Để cho hắn trong lòng có chút chột dạ. Từ hông ở giữa mò ra một cái tay đèn pin. Chiếu, từng bước hướng trong hầm trú ẩn di chuyển. Bỗng nhiên hai đạo ánh sáng từ bên ngoài quăng vào. Andrea theo bản năng quay đầu. Liền nghe được xe hơi máy thanh âm. Là Han mua đồ trở về. Andrea nhanh đi trở về. Ra cửa hướng ngừng xe hơi Han bên kia đi qua. Này, Han, chấm ngoặc kép, người ở chỗ này chạy ma gia tông. Han tiếp đèn xe thấy được Andrea mồ hôi trên trán. Không khỏi cười nói, cái ly này là ngươi, thêm đường liền, còn có cái này túi bánh donut. Han đem một ly trà sữa cùng một túi bánh donut đưa tới. Cảm ơn, chúng ta trước chớ vội ăn, ta luôn cảm thấy nơi này có cái gì không đúng. Andrea đem trà sữa cùng bánh donut đặt ở xe hơi động cơ đậy lại. Hướng về phía Han nghiêm trang nói, dĩ nhiên không đúng, Han không để ý chút nào vừa nói. Nơi này có người bị giết, vẫn bị đốt chết, tốt lắm, làm xong chúng ta bổn phận là tốt. Tối nay canh giữ ở chỗ này, chờ trời đã sáng, sẽ có người đón lấy. Bỏ mặc tối nay nơi này ngươi có cái gì kỳ quái cảm giác. Tự mình nói, cái này rất bình thường, nhưng là, dù sao cũng đừng đi tìm căn nguyên tố nguyên. Đây không phải là chúng ta công tác, được không, Andrea? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.